theo đuổi lại vị hôn thê. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ tan làm của ngày cũng đến. Hôm nay Hứa Tiểu Mai không tăng ca. Sau khi tan ca, Hứa Tiểu Mai lái xe thẳng đến căn cứ Bangway và đi thẳng xuống tầng hầm nơi đang giam giữ Giang Hân ở đó. Hứa Tiểu Mai đi trước, sau cô là các bạn cùng hai trợ lý và bốn thuộc hạ canh giữ ở đây. Cánh cửa phòng giam mở ra, thuộc hạ cũng đã đem bốn cái ghế lại cho bốn cô gái ngồi. Khi ngồi xuống rồi, Tiêu An Bình nói: "Làm cho cô ta tỉnh lại đi." Nghe lệnh, thuộc hạ lấy một thau nước lạnh đến và tạt vào mặt của Giang Hân. Dưới sự tác động của nước lạnh thì Giang Hân từ từ mở mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn đập vào mắt cô là người mà cô ghét nhất. Tại sao bao nhiêu sát thủ vậy mà không giết được cô ta chứ, sau mình lại bị bắt đến đây, rốt cuộc cô ta có lai lịch lớn cỡ nào vậy? Rõ ràng mình cho người điều tra thì chỉ biết cô ta là nhân viên bình thường ở Hứa Thị thôi mà sao lại vậy chứ? Đây là các nghi vấn ở trong đầu của Giang Hân khi thấy cô xuất hiện ở đây. Vì để không thắc mắc nữa, Giang Hân nói: "Thả tôi ra, các người có quyền gì bắt tôi chứ? Các người đụng đến tôi thì anh Tử Kỳ sẽ không tha cho các người đâu." "Hừ, cô nghĩ cô là gì của Mạc Tử Kỳ mà anh ta phải bên cô chứ?" Lâm Tiểu Hồng nói: "Tôi nghĩ Mạc Tử Kỳ cũng không quan tâm cô đâu, cô sống hay chết anh ta chẳng bận tâm." Phó Cẩm Ngọc nói: "Đúng đấy, cô đang ảo tưởng hả Giang Tiểu Thư?" Tiêu An Bình nói: "Các người được lắm, tôi mà ra được đây các người sẽ không yên với tôi đâu." Giang Hân nói: "Vậy cô sẽ làm gì tụi tôi đây?" Lâm Tiểu Hồng nói: "Tôi sẽ nói anh Tử Kỳ xử các người. Tôi cũng sẽ báo cảnh sát bắt các người vì tội bắt người vô tội." Giang Hân nói: "Ha ha, cô nghĩ mình còn cơ hội đó sao?" Phó Cẩm Ngọc nói: "Tôi nghĩ cũng nực cười đó, người như cô mà cũng được Mạc Tử Kỳ chú ý à, chắc anh ta bị mù hoặc bị thần kinh đó." Tiêu An Bình nói: "Các người nói vậy là sao chứ, tôi là vị hôn thê của anh ấy mà. Tôi sắp trở thành Mạc thiếu phu nhân rồi, nên các người biết đều thì thả tôi ra, tôi sẽ nói anh ấy nhẹ tay với các người, còn không thì đến lúc anh ấy đến cứu tôi thì các người chết chắc." Giang Hân nói. Nãy giờ Hứa Tiểu Mai im lặng để nghe Giang Hân nói những gì. Thật là không biết xấu hổ vẫn hóng hách như vậy, Hứa Tiểu Mai không nhịn im lặng nữa mà lên tiếng. Cho hỏi cô Giang, đây mở miệng ra là nói cô là hôn thê của Mạc Tử Kỳ, vậy lấy gì để chứng minh? Còn nữa, tôi gây thù gì cô mà cô lại thuê người giết tôi chứ? Thì ra là cô đã làm Giang gia của tôi sụp đổ và bắt tôi về đây. Giang Hân nói. Đúng vậy, tôi chỉ muốn biết tại sao cô lại làm vậy. Hứa Tiểu Mai nói. Tôi ghét cô cũng vì sự xuất hiện của cô mà anh Tử Kỳ không quan tâm tôi. Đáng lý ra tôi và anh ấy sẽ có mối quan hệ tốt đẹp hơn, vì tôi đã yêu anh ấy 3 năm rồi và tôi tìm đủ mọi cách để gặp anh ấy. Tôi luôn cố gắng để được sự chú ý của anh ấy mà anh ấy vẫn vậy, cho đến khi cô xuất hiện thì anh ấy chú ý đến cô. Tại sao vậy chứ, tôi mới là người yêu anh ấy cơ mà. Giang Hân nói. Vậy cô có biết vị hôn thê của Mạc Tử Kỳ là ai không mà cô luôn nói là cô vậy? Hứa Tiểu Mai hỏi. Cô hỏi làm gì chứ? Giang Hân nói. Nói vậy cô cũng không biết chứ gì. Nhưng tôi thì biết rõ đó. Hứa Tiểu Mai nói. Ha ha, người như cô mà cũng biết à, tôi không tin. Giang Hân nói. Tin hay không tùy cô, dù gì cô cũng không ra khỏi nơi này đâu mà biết nữa chứ. Hứa Tiểu Mai nói. Cô nói vậy có ý gì, mau thả tôi ra. Giang Hân giọng hốt hoảng nói. Tôi đã bỏ qua cho cô nhiều lần rồi, cô vẫn chứng nào tật đó vì lòng đố kỵ, tham lam, hóng hách của mình nên mới có kết quả này đó. Hứa Tiểu Mai nói. Rốt cuộc cô là ai? Giang Hân hỏi. Giờ cô mới hỏi câu này có muộn quá không đó? Hứa Tiểu Mai nói. Rốt cuộc cô là người như thế nào? Giang Hân lại hỏi tiếp. Trời ơi, cô vậy mà không biết bạn tôi là ai à, thật là hiểu biết nông cạn mà. Tiêu An Bình nói. Đúng đó, quá kém cỏi, không tìm hiểu gì hết mà đi thuê người giết chết bạn tôi rồi. Hay bộ có tí tiền là muốn làm gì làm à, nói cho cô biết nhé. Tiền của cô ấy có thể nuôi 10 đời nhà cô đấy. Lâm Tiểu Hồng vừa nói vừa múa tay chân đó à nhé. Rốt cuộc thì cô là ai? Giang Hân vẫn hỏi. cô ấy là Hứa tiểu thư của Hứa gia, đó là chủ tịch của tập đoàn Hứa thị và cũng là người đã từ hôn của vị Mặc thiếu gia đó, giờ cô biết chưa hả? Phó Cẩm Ngọc nói. Nghe được đáp án mà mình muốn nghe thì Giang Hân sửng sốt, cô không thể ngờ được cô ấy là thiên kim tiểu thư của Hứa gia, hèn gì dù cô có thuê bao nhiêu người cũng không đều tra được. Các cậu nhiều lời với cô ta để làm gì? Vẫn quy tất cũ đi, nhớ là không được để cô ta chết đó. Tớ đi trước đây. Hứa Tiểu Mai nói với các bạn của mình xong rồi bỏ ra ngoài. Sau khi các bạn cô hành hạ Giang Hân xong rồi cũng đi ra ngoài, việc còn lại giao cho thư ký và các thuộc hạ. Bốn cô gái gặp nhau rồi đi ăn, sau đó về nhà. Gì trời đã khuya, hai con của cô đang đợi ở nhà, cô không đi chơi nhiều được. Phía Mặc Tử Kỳ anh đang nghĩ cách để gặp cô thì điện thoại reo lên, cầm máy lên thấy người gọi đến là con trai cô, anh liền bắt máy nói. Alo, bé Ken, con gọi cho chú có gì không? Chú đẹp trai, con nghĩ ra được cách này nè, chú có nghe không? Bé Ken nói, con nói cho chú nghe thử xem cách con nghĩ là gì. Mặc Tử Kỳ nói, dạ là ngày mai quản gia nhà con xin nghỉ phép, chú rước tụi con qua nhà chú chơi. Sau đó chú gọi điện báo cho mami con rồi kêu mami con đến rước về, hi hi, không thì chú bảo ở lại cũng được. Hi hi, như vậy được không? Bé Ken nói, được đó, cảm ơn con nhé. Mặc Tử Kỳ nói, thế là một kế hoạch được lập ra. Cách chương.